Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, cứ như vậy hai cái chữ. Nắm đấm liền muốn cùng với Tô Trần đối đầu Cao Thiên Trưởng. Ánh mắt có chút dừng lại, bốc lên một vệt huyết tinh cười lạnh, dám cùng chính mình đang đối mặt quyền. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cao Thiên Trưởng tự tin nhất chính là cái gì? Chính là lực lượng, hắn trời sinh thần lực. Đồng thời, lúc còn rất nhỏ, Bái Văn Nhân gia tộc đại trưởng lão người nổi tiếng Thương Hải Vi Sư. Người nổi tiếng Thương Hải cũng không phải bình thường người. Kia là văn nhân thế gia trừ gia chủ cùng lão tổ tông bên ngoài người mạnh nhất. Mà lại, người nổi tiếng Thương Hải còn là nổi danh dược tề sư. Cái gọi là dược tề sư, cùng với luyện dược sư, nghe không sai biệt lắm, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Nói tóm lại, luyện dược sư giảng cứu chính là luyện, cũng chính là đem rất nhiều chân quý dược thảo, thiên tài địa bảo bên trong có giá trị nhất, quý báu nhất bộ phận tinh luyện thành dược hoàn cung cấp người tu võ phục dụng. Mà dược tề sư giảng cứu chính là phối hợp. Đồng dạng 10 loại dược thảo cùng thiên tài địa bảo, cho người bình thường phối hợp, làm không cẩn thận phối hợp trở thành độc dược, mà cho dược tề sư phối hợp, lại trở thành kinh khủng linh dược. Toàn bộ Hoa Hạ, thế tục giới, tu võ giới cùng ẩn thế gia tộc cái này một khối. Tổng cộng 3 bộ phận thế lực, có thể đem ra được luyện dược sư còn có như vậy 3 đến 5 cái. Mà dược tề sư, có thể đem ra được, khả năng chỉ có người nổi tiếng Thương Hải một người. Cho nên, người nổi tiếng Thương Hải địa vị cực cao. Rất nhiều người khát vọng từ người nổi tiếng Thương Hải nơi nào đạt được một phần dược tề. Làm người nổi tiếng Thương Hải duy nhất đồ đệ, Cao Thiên Trượng mặc dù sẽ không luyện dược, nhưng đánh nhỏ liền ngâm mình ở các loại chân quý dược tề bên trong. Đầy đủ đem trời sinh thần lực khai phát ra. Hắn lực lượng so với cùng cấp bậc người tu võ cường hoành rất nhiều. Huống chi hắn còn một mực kiên trì tu luyện văn nhân gia tộc kia bộ công pháp luyện thể. Bây giờ Cao Thiên Trưởng chính là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ cảnh giới. Có thể hắn lực lượng trọn vẹn đạt đến 8 vạn cân, có thể so với huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ siêu cường giả. Chỉ cần là biết hắn người, liền không có dám cùng hắn đối quyền. Không nghĩ tới trước mắt, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Cao Thiên Trượng cười khẩy, lực lượng lần nữa mãnh liệt, 120% đập ra. Sau một khắc, oanh! Tựa như cự thạch kia từ vạn mét chi cao đỉnh núi một cái chớp mắt rơi xuống. Âm vang nổ vang, đau đầu người khác muốn nứt, ù tai tê mài, lại giống là một khung máy bay đột nhiên rơi xuống đồng dạng. Loại kia va chạm mang đến kinh khủng lực trùng kích, dọa người khí thế, quá mức kinh dị, cơ hồ là mắt Trần có thể thấy. Cao Thiên Trưởng cùng Tô Trần nắm đấm trong không khí va chạm kia một vùng không gian đều có một loại ẩn ẩn run rẩy, sụp đổ thúc đẩy, phảng phất có thể trông thấy từng đạo rạn nứt hư không cái khe. Mà từ va chạm điểm hướng phía bốn phía khuếch tán lực lượng khí tức, quả thực tựa như là hạt đạn bắn nổ một cái chớp mắt mây hình nấm bao phủ. Kia cỗ không gì so sánh nổi. Trên trời rơi xuống chi lực đồng dạng quét ngang, đẩy đến chung quanh kia lít nhít người vây quanh. Từng cái cơ hồ tất cả đều té ngã trên đất, từng cái tất cả đều miệng lớn thổ huyết. Hai quyền va nhau, như vậy kinh khủng, chỗ nào còn là nắm đấm va nhau. Căn bản chính là biển gầm, địa chấn a, thoáng qua, soạt soạt soạt, trong lúc đó. Tô Trần cùng Cao Thiên Trượng tựa như là thương nghị tốt đồng dạng. Hai người đồng thời lui lại, đã thấy bước chân của hai người, một bước một cái dấu chân thật sâu, lui ra phía sau quá trình bên trong, thân hình càng là nhanh chóng chui vào cốt thép xi măng sàn nhà bên trong. Mấy hơi thở sau, đợi đến Cao Thiên Trượng cùng Tô Trần thần hành không còn lui lại. Có thể thấy rõ ràng, hai người cơ hồ có nửa người đều chui vào kia cốt thép xi măng trong lòng đất a. Chung quanh, kia rất nhiều người vây xem, não hải vẫn như cũ ở vào ông oanh minh bên trong. Nhưng, trong mắt của bọn hắn lại đều phải bay ra. Cái này, hai người này, còn là người sao? Quả thực tựa như là ma thần đối chiến. Nhất là Tô Trần, hắn có thể chính diện cùng với Cao Thiên Trượng ngang tay. Thậm chí, chuẩn xác một điểm tới nói, Cao Thiên Trượng còn là gia tốc, xung kích, quán tính vân vân tăng thêm cùng một chỗ, mới cùng chi Tô Trần cân sức ngang tài. Tô Trần làm sao có thể cường hoành như vậy? Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn bọn người đã sớm sợ hãi tâm thần hướng tới vỡ vụn. Tô Trần lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Một lát sau, tạch tạch tạch két, thanh thúy tiếng vang bên trong. Muôn người chú ý phía dưới, Tô Trần cùng Cao Thiên Trượng đồng thời từ kia cốt thép xi măng bên trong đem thân thể của mình rút ra, nhìn kỹ, Tô Trần trên nắm tay, máu tươi như chút, lâm ly thê thảm, xâm nhiên gặp bạch cốt, mà Cao Thiên Trượng nắm đấm, cũng là khá hơn không ít, mặc dù cũng sưng, tím xanh, nhỏ máu, vẫn còn giống như là một cái nắm đấm. Ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta chính diện đối đầu một quyền mà không chết người. Ngươi, đủ để kiêu ngạo. Cao Thiên Trượng ngẩng đầu, lau đi khóe miệng máu tươi. Tê Thanh nói, thanh âm có chút khàn khàn, tràn ngập hưng phấn. Đúng, chính là hưng phấn. Cao Thiên Trượng vì sao được xưng là ma nhân? Bởi vì hắn chính là một người điên, một cái khát máu, hiếu chiến tên điên. Hắn thích nhất chính là giết chóc, chiến đấu, sinh tử, máu tươi vân vân. Cao Thiên Trượng liếm liếm khóe miệng máu tươi, có chút si mê. Rất lâu, hắn đều không có thụ thương. Thụ thương tư vị rất thoải mái, không phải sao? Tô Trần không nói gì, sắc mặt vẫn như cũ yên tĩnh. Hắn phảng phất vĩnh viễn là kia một bộ biểu lộ. Lực lượng của ngươi cùng ta cơ hồ không sai biệt lắm. Đáng tiếc, thân thể của ngươi cường độ kém xa tít táp ta. Cao Thiên Trượng đột nhiên cười, sát ý lăng nhiên cười. Cho nên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói rơi, rầm rầm rầm, Cao Thiên Trượng lần nữa di chuyển bước chân, cả người hướng phía Tô Trần lần nữa phóng đi, mà lại vẫn như cũ là nắm đấm. Hô, nắm đấm hung mãnh, gào thét mà qua, mang theo Cao Thiên Trượng kia cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, hướng phía Tô Trần hung hăng đập tới. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần trước người kia một vùng không gian đều đang run rẩy, không khí càng là chạy trốn. Tê Minh, vỡ vụn, thật là đáng sợ, hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Cùng một giây, Tô Trần tự lẩm bẩm. Tiếp theo, khiến người làm sao cũng không nghĩ ra chính là, hắn đúng là vẫn như cũ lựa chọn đối diện hướng trước, cùng Cao Thiên Trượng đối đầu. Đồng thời, Tô Trần cũng cùng trước đó đồng dạng, nâng lên nắm đấm, càng thêm rung động chính là, Tô Trần nâng lên còn là trước đó nắm đấm, kia thê thảm vô cùng, nhỏ máu như chút. Xâm nhiên thấy xương nắm đấm, nơi xa, Mộ Tử Linh, Viên Thân, Lãnh Mãng bọn người, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có một loại khó mà hình dung kiềm chế cùng rung động cảm giác. Chẳng lẽ, Tô Trần không biết đau đớn sao? Vì sao còn muốn lựa chọn đối quyền? Rất rõ ràng nắm đấm cùng lực lượng là Cao Thiên Trượng mạnh nhất điểm, mà Tô Trần mạnh nhất điểm. Theo bọn hắn biết, hẳn là tốc độ, nếu như là bọn hắn, giờ phút này, khẳng định lựa chọn lợi dụng tốc độ đến giao chiến. Còn có Đoạn Hiên, vì sao không cần? Mộ Tử Linh cắn môi một cái, Tô Trần rõ ràng còn có được cái khác, rất nhiều thủ đoạn cùng càng thêm cường hoành sát chiêu a. Có thể sự thật lại là, Tô Trần lựa chọn nhất không nên lựa chọn giao chiến phương thức. Không nghĩ ra, làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái hô hấp sau, đụng, hai quyền lại va chạm. Vẫn như cũ là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng nóng rực. Điên cuồng, nổ tung, xoạt xoạt xoạt, còn là cân sức ngang tài. Riêng phần mình lui ra phía sau 4 đến 5 mét. Nhưng, Tô Trần tay, đã không thể dùng thê thảm để hình dung. Đều nhanh không có dấu điểm chỉ dạng. Tô Trần, Tiết Ly Lạc cắn bờ môi của mình. Trái tim thật đau đau quá. Tô Trần càng là mặt không thần sắc, không cảm giác được thống khổ. Nàng liền càng ngày càng có một loại tim rảo đau nhức. Ngoặc kép, Cao Thiên Trượng nhíu mày, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đồng thời lắc lắc mình tay, tay của hắn vẫn như cũ mạnh hơn Tô Trần quá nhiều. Có thể trải qua hai quyền va chạm, coi như thân thể của hắn cường độ dọa người, cũng vô cùng vô cùng vô cùng đau nhức. Chẳng lẽ tiểu tử này không có cảm giác đau? Cao Thiên Trượng hoàn toàn thu liễm sự kiêu ngạo của mình cùng đối Tô Trần khinh thị. Hắn không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này, rất khủng bố, cũng rất quỷ dị. Tiếp tục, thoáng qua, đột nhiên, trong yên lặng, Tô Trần mở miệng, cứ như vậy hai chữ, mà nương theo hai chữ này, Tô Trần lần nữa nâng lên nắm đấm, còn là kia không thành quyền hình. Thảm không nỡ nhìn tay, đáng chết, Cao Thiên Trượng mắng nhỏ một tiếng, chỉ có thể đối diện mà lên, nhưng không biết vì sao, có một loại trái tim băng giá cảm xúc dưới đáy lòng nhanh chóng tràn ngập. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm HTTP. tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.